Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1710, trở về siêu phàm giới. Dương Vũ xuất quan, Cơ Thành Long cùng Lâm Bách Hổ đều là bôi qua một tia kinh hoàng. Vị bang chủ này thế nhưng là có thể trực tiếp đem hư không sứ giả bóp chết, tồn tại đáng sợ. 10 năm không thấy. Hắn thiếu niên bộ dáng không thay đổi, thế nhưng là khí tức kia đã càng phát nội liễm, cảm giác chính là một cái nhà bên thiếu niên, hoàn toàn không phát hiện được cái kia một phần tu vi võ đạo. Thế nhưng là, càng như vậy, hắn càng cảm thấy vị bang chủ này thực lực biến không phải tầm thường. Ta còn là không đi thần giới, hết thảy nghe theo bang chủ phân phó, nguyện máu chảy đầu rơi. Dừng Thành Hổ trực tiếp quỳ xuống, Cơ Thành Trời thầm mắng một tiếng, không có tiền đồ. Nhưng hắn bản nhân cũng là cúi đầu nói, bái kiến bang chủ. Nguyện ý nghe bang chủ phân phó, vừa mới nhắc lên điểm này dũng khí mất giáo. Các ngươi muốn tiến về thần giới không phải là không thể được. Miễn phí cũng được, các ngươi không cần phải sợ. Ta biết các ngươi có dã tâm. Thế nhưng là các ngươi còn không rõ ràng lắm thần giới tình huống. Đến nơi đó cũng bất quá là lục bình không dễ thôi. Hơi không cẩn thận còn có thể ném đi mạng nhỏ đâu. Dương Vũ sâu kín nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ta cùng phu nhân đều là tòng thần giới tới. Biết rõ tình huống bên kia, mà lại bản bang chủ tại Dược Thần Điện còn có Vũ Hầu bang. Các ngươi nguyện ý triệt để trung thành Vũ Hầu, tương lai tất mang các ngươi cùng một chỗ tiến về thần giới đi. Lại nhìn các ngươi có hay không chút lòng kiên trì ấy. Hai người nào dám có ý kiến gì, nghĩ mà sợ Dương Vũ trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ. Tranh thủ thời gian hét lại xuống dưới, khi bọn hắn hai thối lui về sau, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ôm nhau một chút. Trong nháy mắt lại có thời gian rất lâu không gặp, phu quân cảnh giới đến một bước nào, Tử Ngữ Nguyệt nhìn không thấu Dương Vũ cảnh giới. Dương Vũ cười đáp, có một chút tiến bộ cùng thu hoạch. Không thể so với ngươi bây giờ chênh lệch, phu quân tăng lên nhiều như vậy, sẽ có hay không có ảnh hưởng, Tử Ngữ Nguyệt bôi qua một tia sầu lo nói. Nguyên lai cảnh giới của nàng tại Dương Vũ phía trên. Hiện tại Dương Vũ trái lại vượt qua nàng. Nàng sợ hắn căn cơ bất ổn. Yên tâm đi, cái này trong lòng ta nắm chắc. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn liền hỏi lên những năm gần đây Vũ Hầu bang sự tình. Tử Ngữ Nguyệt từng cái nói với hắn một lần, làm hắn trong lòng hiểu rõ. Dương Vũ không nghe xong, đem Tử Ngữ Nguyệt trực tiếp đẩy ngã tại trên giường. Một phen điên loan đảo phượng về sau. Mới tiếp tục nghe nàng nói kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch này cũng không phải nàng một người nghĩ ra được. Còn có Tiểu Hắc một chút đề nghị. Dương Vũ sau khi nghe xong, trầm tư một chút, lại đưa ra một điểm đề nghị của mình. Tạo thành một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Hai vợ chồng xác định muốn đi con đường. Liền riêng phần mình hành động. Tử Ngữ Nguyệt tiếp tục tại thần tiêu chiến trường. Vây che chở Vũ Hầu bang vận chuyển, tăng cường Vũ Hầu bang thực lực. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc trở về siêu phàm giới đi. Trước chợ Tiểu Hắc thu Lôi Sơn, lại đem bộ phận dòng chính nhận lấy. Tương lai dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới thần giới. Tổ kiến thần giới Vũ Hầu bang. Tương lai, thần tiêu chiến trường nhân mã, đều đem bổ sung đến Vũ Hầu bang đi. Cái này đem là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Tiểu Hắc, đường trở về thật đáng tin cậy sao? Bản tiên hoàng lúc nào làm qua không đáng tin cậy sự tình? Ngươi làm qua không đáng tin cậy sự tình nhiều lắm. Gâu gâu, tiểu vũ tử ngươi thiếu cắn. Trở về sau, chúng ta còn có thể tới sau. Ngươi có thể hay không đừng chất vấn bản tiên hoàng năng lực. Ngươi vẫn là ta một tay dạy dỗ nên đâu. Tại cổ điện không gian bên trong, nơi này có từng đầu thần bí đường hầm hư không, đều là tiến về địa phương khác nhau. Tiểu Hắc đã sớm thăm dò rõ ràng, nơi này bày ra có cao cấp trận pháp, ngăn cách hết thảy sinh cảm ứng, nhưng lại ngăn cách không được tiểu hắc điều tra, bị nó tìm ra, đồng thời xác định thông hướng các nơi phương vị. Dương Vũ nhìn xem nơi này mênh mông hư không, một trận đầu váng mắt hoa, dù là thực lực bây giờ cường đại, đối mặt phức tạp như vậy đường hầm hư không, cũng cảm thấy kinh hãi. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, thật không phải bình thường sinh linh có thể làm được. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh một chút, tiểu hắc đối Dương Vũ thúc giục nói. Ta có chút sợ hãi a, Dương Vũ đáp lại nói. Phi, ngần ấy thủ đoạn nhỏ tính là gì? Chờ ngươi thành tiên, tùy có thể lấy vượt qua vô số hư vô không gian. Có cái gì đáng giá sợ hãi? Đi vào, tiểu hắc khinh thường nói một tiếng. Có một đạo lực lượng rơi trên người Dương Vũ, trói buộc hắn tiến vào trong đó một đầu đường hầm hư không đi. Đầu chuyển tinh di, Dương Vũ theo tiểu hắc xuất hiện ở một chỗ khác thế giới bên trong. Có đôi khi tiểu hắc không đáng tin cậy, nhưng ở đại sự mặt tình, tiểu hắc một mực là đáng tin cậy. Đường hầm hư không đem bọn hắn truyền tống đến siêu phàm giới đi. Bọn hắn trực tiếp rơi xuống vực ngoại bốn đảo chi địa bàn bên trên. Vực ngoại bốn đảo theo thứ tự là Đông Chiếu đảo, Nam Ấn đảo, Tây Nhạc đảo, Bắc Ma đảo. Bốn đảo giới vực diện tích không lớn, sinh tồn hoàn cảnh cũng tương đương ác liệt. Thế nhưng là tại dạng này trong hoàn cảnh, ngược lại có thể trưởng thành một nhóm sức chiến đấu cứng cỏi võ giả. Dương Vũ tới qua phiến thiên địa này, hắn cùng siêu phàm giới ý chí hợp nhất, chỗ nào không thể đi. Tại hắn tiến về thần giới trước đó, đem Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ đưa đến Bắc Ma Đảo. Hy vọng nàng có thể trở thành đảo chủ, thậm chí là cái này bốn đảo chi chủ, cũng không biết như thế nào. Phiến thiên địa này có chút quen thuộc a, tiểu hắc lẩm bẩm nói, nơi này chính là siêu phàm giới vực ngoại bốn đảo. Dương Vũ đáp, không đúng không đúng, cái này nói mảnh này biển rất quen thuộc, ta đi xuống xem một chút, có việc ngươi lại gọi ta. Tiểu hắc lên tiếng, hướng phía hải vực lao xuống xuống dưới. Dương Vũ cũng không để ý nó, một lần nữa trở lại siêu phàm giới. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, lại một lần nữa điều động một chút tự thân khí vận. Cảm ứng đến siêu phàm giới ý chí, nhìn có hay không còn có thể cùng nó lấy liên hệ. Rất nhanh, siêu phàm giới ý chí liền giáng lâm đến trên người hắn. Hắn cảm giác được cỗ ý chí này lực lượng so với ban đầu cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là đối với hắn lại nhiều mấy phần bài xích chi ý. Không giống trước kia đối với hắn như vậy ôn hòa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Vũ lẩm bẩm nói một câu. Điều động tự thân ý chí lực cùng siêu phàm giới tiến hành câu thông. Bỗng nhiên, hắn thấy được phương thiên địa này phát sinh đủ loại biến hóa. Hắn thấy được siêu phàm giới vạn vật hết thảy đang thức tỉnh. Các loại thiên tài địa bảo đang thúc dục dài. Xuất hiện đại lượng thánh vật. Còn có không ít thần vật, đưa đến các loại thế lực đang điên cuồng tranh đoạt. Trước mắt bốn đảo cũng là như thế, có thật nhiều trong biển thần vật xông ra, bốn đảo thế lực nhao nhao xuống biển tranh đoạt, mà trong biển hải yêu bá chủ cũng ngoi đầu lên, triển khai từng tràng kịch liệt chém giết. Bốn đảo nhân số không nhiều, bọn hắn sức chiến đấu tuy mạnh, thế nhưng là cùng hải yêu va chạm còn chưa đủ nhìn, biển quá lớn, sinh trưởng hải yêu quá nhiều, khó mà cùng hải yêu tranh đoạt đại lượng tài nguyên. Bốn đảo người muốn liên hợp cùng một chỗ, trong đó lấy Đông Chiếu đảo Đông Nhật Hoàng Triều làm đại biểu. Muốn chinh phục cái khác ba đảo, Đông Nhật Hoàng Triều tu luyện chính là Đại Nhật Thần Điền, là một môn cổ lão huyền quyết, cho dù là ở cạnh hải vực địa phương cũng có thể tu luyện hỏa lực lượng, đồng thời nhanh chóng tăng lên, có thể thấy được bọn hắn phi phàm chỗ. Đông Nhật Hoàng Triều tại 10 năm gần đây ở giữa, tuần tự thống nhất Nam Ấn Đảo, Tây Nhạc Đảo, bây giờ chỉ còn lại Bắc Ma đảo không có bị cầm xuống. Bây giờ, Đông Chiếu đảo đã chỉnh hợp ba đảo lực lượng, một tập hướng phía Bắc Ma đảo xuất phát, muốn nhất cử cầm xuống Bắc Ma đảo, vực ngoại bốn đảo, thực lực có thể cùng Đông Nhật đảo so sánh chính là Bắc Ma đảo. Đáng tiếc Bắc Ma đảo không bằng Đông Chiếu đảo đoàn kết. Đông Nhật Hoàng Triều ngay cả cầm xuống hai đảo về sau, bọn hắn mới ý thức tới nguy cơ, nhưng là đã muộn, bọn hắn chỉ có thể tiến vào thủ thế, không thể trở thành Đông Nhật Hoàng Triều phụ thuộc. Đông Nhật Hoàng Triều tiến đánh Bắc Ma đảo người không nhiều, hết thảy chỉ không đến 20 người, cái này 20 người bên trong, có 10 người là Đông Nhật Hoàng Triều thần cảnh cường giả. Có khác 10 người là phân biệt đến từ Nam Ấn Đảo cùng Tây Nhạc Đảo. Cái này 20 người bên trong, liền có 5 người là bá chủ cấp bậc thực lực, trong đó lấy Đông Ngày Thái Thượng Hoàng thực lực cường đại nhất, đạt đến cấp 11 Ngọc Nguyệt cảnh giới, có thể xưng 4 đảo đệ nhất nhân. Xếp tại thứ 2 chính là Nam Ấn Đảo Nam Vô Song. Xếp hạng thứ 3 chính là Đông Nhật Đảo Đông Nhật Thôn Giá. Thứ 4 là Tây Nhạc Đảo Tây Nhạc Nương Nương. Cái này 4 tôn bá chủ cấp bậc nhân vật, đều là 4 trong đảo sức chiến đấu mạnh nhất. Bắc Ma Đảo bên này có 2 tôn cường đại bá chủ, theo thứ tự là Bắc Minh Lão Tổ cùng Ma Hà Lão Tổ. Hai vị này cũng là Bắc Ma Đảo đối thủ một mất một còn. Thực lực tương đương, ai cũng không sợ ai. Tại khác ba đảo tiếp cận thời điểm, bọn hắn mới riêng phần mình dẫn đội ngũ nghênh tiếp cái này ba đảo. Ngoại trừ hai vị này lão tổ bên ngoài, Bắc Ma Đảo cũng không ít thần cấp cường giả, mà trong đó có một tôn là Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ. Vân Kỳ trở về Bắc Ma Đảo về sau, một mực tại dốc lòng tu luyện, nàng huyền quyết bị Dương Vũ tăng lên một phen về sau, tốc độ tu luyện cực nhanh, mà lại có Dương Vũ cho khí vận gia trì. Tại Bắc Ma Đảo nhiều lần lấy được cơ duyên, từ thánh cảnh giới tăng lên đến cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Thực lực như vậy còn chưa đủ lấy cải biến 4 đảo cách cục, nhưng nàng lại ngoài ý muốn đạt được một thanh thượng cổ thần binh, Bắc Ma Thần Kiếm. Bắc Ma Thần Kiếm là Bắc Ma Đảo thứ nhất đảo chủ thần kiếm. Bắc Ma Đảo bởi vì hắn mà mệnh danh. Vân Kỳ đạt được Bắc Ma Thần Kiếm về sau, lực lượng mới xuất hiện, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho dù là Bắc Minh Lão Tổ cùng Ma Hà Lão Tổ đều muốn đưa nàng Bắc Ma Thần Kiếm đoạt tới, cuối cùng không có cách nào làm được, chỉ có thể mặc cho lấy Vân Kỳ trưởng thành. Một ngày này, đại chiến mở ra, Đông Ngày Thái Thượng Hoàng, Nam Vô Song, Đông Nhật Thôn Giá cùng Tây Nhạc Nương Nương đồng thời vây quét hai vị lão tổ. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, cái khác thần cấp cường giả cũng tại khai chiến, ai cũng không muốn nhà mình địa bàn chắp tay nhường cho người. Vân Kỳ nắm lấy Bắc Ma Thần Kiếm trong trận chiến này bạo phát vô cùng cường hãn sức chiến đấu, liên chạm hai tôn đến từ cái khác ba đảo thông thiên cường giả. Có bá chủ cường giả để mắt tới Vân Kỳ, muốn đoạt Vân Kỳ trong tay Bắc Ma Thần Kiếm, còn thiếu một chút bị Vân Kỳ chém ngược giết. Nhưng mà, tại cái này hỗn chiến bên trong, Vân Kỳ muốn chỉ lo thân mình rất khó khăn. Bên người nàng có một tôn tỉ muội lọt vào đối phương bá chủ diệt sát, nàng tiến về tương trợ, kết quả tỉ muội của nàng đột nhiên hướng nàng đánh lén, đưa nàng oanh thành trọng thương. Bắc Ma Thần Kiếm rời khỏi tay, có Đông Nhật đảo bá chủ đem cái này Bắc Ma Thần Kiếm giữ tại ở trong tay, đắc ý cười to nói, ha ha, đến này thần kiếm, bản tôn muốn vô địch thiên hạ. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, bôi qua nồng đậm sát cơ quát, bắt người đến tế kiếm, chỉ có Vân Kỳ chết rồi, hắn mới có thể trở thành Bắc Ma Thần Kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Hàn quang lóe sáng, kiếm thế đột rơi, có lỗi với chúa công, không thể hoàn thành ngươi căn dặn,